Gamer xưng bá dị giới. Chương 245. Thức tỉnh bát đại kỳ bảo. Góc truyện audio.com. Bên trong thần điện Phạm Thiên đang tiến hành tu luyện. Mặc dù nhờ vào thần cấp võ hồn hắn có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc ngủ, nên bình thường không cần thiết phải tu luyện, nhưng mỗi khi chuẩn bị đột phá cảnh giới hắn vẫn cần phải đả tọa luyện công mới được. Phù cuối cùng cũng đã đột phá cửu tinh võ linh. Nhân vật: Phạm Thiên, đẳng cấp 53, 75%. Cảnh giới: cửu tinh võ linh, lực đạo 1275, nội kính 999, thể phách 944, cân cốt 946, ngộ tính 666, võ hồn, hỗn thế tứ hầu thần cấp. Phạm Thiên tạm thời chưa khởi hành tới thần địa do mấy ngày gần đây đẳng cấp gia tăng khiến cảm ngộ võ đạo của hắn trở nên thâm hậu, nhờ đó tốc độ tu luyện cũng được gia tăng đáng kể. Võ linh tu luyện không chỉ cần đem nội kình chuyển hóa thành hồn khí mà còn cần cảm ngộ sức mạnh của võ hồn, từ đó mở ra thần thức mới có thể đột phá tới hóa thần cảnh. Chính vì vậy nên tốc độ chuyển hóa hồn khí sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc võ giả cảm ngộ được sức mạnh của võ hồn tới đâu. Nếu ngộ tính không đủ, chưa cảm ngộ được sức mạnh võ hồn mà cố tình đẩy nhanh quá trình chuyển hóa hồn khí sẽ bị bỏ lỡ đi thời cơ tuyệt hảo để cảm ngộ. Như vậy cho dù đem toàn bộ nội kình chuyển hóa thành hồn khí mà cảm ngộ chưa đủ thì cũng không thể khai mở thần thức được, mà kẹt ở bình cảnh không thể đột phá hóa thần. Còn nếu như ngươi là thiên tài ngộ tính vô cùng cao thì thậm chí tốc độ chuyển hóa còn có phần không theo kịp đẳng cấp võ đạo, nên đương nhiên không cần phải cố gắng hạ thấp tốc độ tu luyện. Phạm Thiên không chỉ thuộc về loại thứ hai, mà nhờ vào hệ thống tốc độ thăng cấp của hắn còn vượt xa tốc độ tu luyện, nên dù chỉ mới đột phá bát tinh võ linh không lâu hắn đã đột phá thêm một tiểu cảnh giới nữa. Nếu giữ nguyên tốc độ này thì thậm chí trước khi rời phó bản này Phạm Thiên hoàn toàn có thể đột phá hóa thần cảnh, trở thành chân chính võ vương cường giả. Phạm Thiên bắt đầu thu công và ra khỏi phòng rồi đi tới khu vực luyện công ở phía sau thần điện. Hắn chỉ hoãn việc đi tới thần địa đương nhiên không phải chỉ vì chuẩn bị đột phá cửu tinh võ linh, mà còn vì lý do khác quan trọng hơn. Việc đột phá Phạm Thiên hoàn toàn có thể làm được trên đường đi, nhưng cho dù đột phá thêm một tiểu cảnh giới cũng không giúp đỡ gì nhiều cho hắn trong việc xông vào thần địa. Phạm Thiên tiến vào trong khu vực luyện công thì liền thấy được mấy người Hoa Liên và Tú Lệ đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, còn Mai Du Tần, Y Hoa, Mỹ Cao và Hạ Yến đang đứng ở bên cạnh. Hoa Liên đang cầm trên tay ma linh kiếm cùng mặc quỷ diện giáp, còn Tú Lệ thì đặt quái danh kiếm đặt trên đùi của mình. Đúng vậy, Phạm Thiên đã đem quái danh kiếm giao cho Tú Lệ. Trước khi tiến vào thần địa thì Phạm Thiên muốn đem sức chiến đấu của chúng nữ nâng lên cao nhất. Đó chính là lý do mà lúc trước Phạm Thiên không diệt đi linh trí của quái danh kiếm. Không giống Phạm Thiên nhờ vào việc sở hữu võ hồn nên có thể dễ dàng điều khiển hỏa long truy hồn đao phát huy sức mạnh của nó dù cho khí linh đã mất đi linh trí. Chúng nữ không có được khả năng này, nên một khi Phạm Thiên diệt linh trí của khí linh thì chúng sẽ trở thành những thứ vũ khí hơi sắc bén một chút mà thôi. Hồn khí không giải phóng sức mạnh thì không thể gọi là hồn khí được. Mai Du Tần cùng Mỹ Cao đã thức tỉnh được sức mạnh của Huyền Vũ Phá Thiên Cung cùng Hàn Ngọc Thần. Góc truyện audio.com trượng nên mới sở hữu khả năng đặc biệt của chúng, còn Hoa Liên và Tú Lệ mới nhận quái danh kiếm từ tay Phạm Thiên thì chưa thể thức tỉnh được hồn khí của mình. Tú Lệ còn đơn giản vì quái danh kiếm không quá khó tính nên dần dần nàng sẽ được nó chấp nhận. Nhưng còn Hoa Liên thì rất khó vì ma linh kiếm vô cùng bất trị, cho dù Phạm Thiên đã thử đe dọa nhưng nó vẫn rất cứng đầu. Phạm Thiên đi tới trước mặt Hoa Liên và nhìn vẻ mặt cố gắng của nàng thì liền đưa tay đặt lên trên ma linh kiếm. Thử nốt lần này xem sao, nếu thực sự không được thì chỉ có thể lựa chọn hạ sách là tiêu diệt linh trí của ma linh kiếm mà thôi. Phạm Thiên lập tức vận dụng hồn lực và thâm nhập vào trong ma linh kiếm. Ngay lập tức một giọng nói căm phẫn liền vang lên, lại là ngươi sao, tên đáng chết này, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Phạm Thiên biết ma linh kiếm mềm cứng đều không chịu nên liền nói thẳng. Ta nhắc lại một lần cuối, nếu như ngươi còn không chịu thần phục Hoa Liên thì ta sẽ lập tức diệt đi linh trí của ngươi. Cùng lắm thì ta bỏ ra vài năm để tu bổ lại một khí linh khác nghe lời hơn là được. Mặc dù nói vậy nhưng Phạm Thiên vẫn thật sự không muốn làm vậy, vì tu bổ khí linh cần tới hồn lực. Mà Hoa Liên không sở hữu võ hồn nên không thể làm được điều này. Khi đó Phạm Thiên chỉ đành phải đem ma linh kiếm giao lại cho người khác sử dụng, nếu không chẳng khác nào khiến cho thanh thượng phẩm hồn khí này mãi chỉ là một thanh lợi kiếm tầm thường. Đừng có mơ ta sẽ tự lựa chọn chủ nhân cho mình. Phạm Thiên nghe ma linh kiếm cuối cùng vẫn phản đối thì liền thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Hắn đã cố gắng thuyết phục và dọa nạt ma linh kiếm rồi nhưng không thành công, như vậy thì hắn thà diệt đi linh trí của nó và giao cho người khác sử dụng hoặc thậm chí là để Hoa Liên sử dụng ma linh kiếm như một thanh kiếm bình thường còn hơn là một thanh hồn khí bất chỉ. Trên đầu Phạm Thiên lập tức xuất hiện võ hồn hư ảnh, mênh mông hồn lực bắt đầu bao phủ lấy ma linh kiếm. Ma linh kiếm dường như bị hành động này của Phạm Thiên khiến cho kinh hãi, nó không ngờ hắn lại dám làm thật. Hừ, cho dù ngươi muốn tiêu diệt ta thì ta cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá. Phạm Thiên khinh thường nhìn ma linh kiếm, bằng vào thần cấp võ hồn của mình thì một thanh hồn khí chưa được hồn lực nuôi dưỡng như ma linh kiếm làm sao đủ khả năng gây tổn thương cho hắn. Phạm Thiên không nói hai lời liền sử dụng hồn lực công thẳng tới ma linh kiếm. Nhưng ngay lúc này dị biến đã xảy ra, ma linh kiếm bắt đầu giải phóng lực lượng của nó vào trong người Hoa Liên. Phạm Thiên giận dữ quát, đáng chết, lực lượng của ma linh kiếm hiển nhiên không phải là đang giải phóng để gia tăng sức mạnh cho Hoa Liên mà đang tấn công này. Mặc dù chưa được hồn lực nuôi dưỡng nhưng thứ sức mạnh này của ma linh kiếm vẫn mang đặc tính giống hệt như hồn lực của võ giả. Nếu như thứ lực lượng này xâm nhập vào bên trong Hoa Liên thì nàng sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Phạm Thiên lập tức đem hồn lực hóa thành một mũi kiếm đâm thẳng về phía ma linh kiếm muốn diệt đi linh trí của nó hòng vây ngụy cứu triệu. Ha ha ha, đã muộn rồi tên tiểu tử đáng ghét không? Quỷ diện giáp, sao ngươi dám? Chỉ thấy khi lực lượng của ma linh kiếm đã tiến vào bên trong cơ thể Hoa Liên và tiến hành phá hư thân thể của nàng thì ngay lập tức bá vương quỷ diện giáp liền run lên. Góc truyện audio.com và phát ra một lực lượng chống lại ma linh kiếm. A a a, quỷ diện giáp, ngươi đáng chết. Ma linh kiếm chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó liền bị hồn lực của Phạm Thiên đánh tới tiêu diệt linh trí. Phạm Thiên vừa tiêu diệt linh trí của ma linh kiếm thì mới kịp phản ứng quan sát quỷ diện giáp trên người Hoa Liên. Không ngờ trong lúc khẩn cấp quan đầu quỷ diện giáp đã nhận Hoa Liên làm chủ nhân và bắt đầu giải phóng lực lượng để bảo vệ nàng khỏi ma lực của ma linh kiếm khiến hắn thở phào nhẹ nhõm sau đó liền tươi cười. Dù mất đi ma linh kiếm nhưng bù lại quỷ diện giáp chủ động nhận chủ thì cũng không phải quá bết bát. Ít nhất thì có một kỳ bảo hộ thân Hoa Liên sẽ tránh được nguy hiểm. Quỷ diện giáp không chỉ đơn giản là một hồn khí bảo hộ chủ nhân mà nó còn có thể đem nội công của chủ nhân khuếch đại tới mức vô cùng lớn. Nếu có thể đem toàn bộ sức mạnh của quỷ diện giáp phát huy ra hết thì Hoa Liên hoàn toàn có được uy năng di sơn đào hải không thua gì siêu phàm cảnh cường giả. Có được hồn khí hộ thân nàng cũng không cần phải lo tới việc bị hồn lực công kích nữa nên điểm yếu nhất so với võ giả của thiên thế đại lục cũng được loại bỏ. Đương nhiên với cấp độ hiện tại của quỷ diện giáp muốn chống lại hồn lực của tiên thiên cảnh cường giả còn được chứ nếu muốn cản lại siêu phàm cảnh cường giả thì có chút khó khăn rồi. Có lẽ Phạm Thiên cần phải đem phẩm chất của bát đại kỳ bảo gia tăng lên cao nhất. Khi đó cho dù là siêu phàm cảnh công kích cũng có thể ngăn lại một hai chiêu. Cách chương.